Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, 407 Trung Quốc giáp máy. Mao tại tự đề cử mình Lý Đường. Lý Đường xem như là nhìn thấu. Kim Ia người phụ nữ kia, không biết được bị rót bao nhiêu mê hồn thang. Đầy đầu đều là, vì địa cầu văn minh, ta đồng ý hiến thân, hy sinh ta một người. Hạnh phúc toàn nhân loại, những này để người cảm thấy sinh lý khó chịu quan điểm. Chỉ là tìm tới cơ hội hàn huyên vài câu. Lý Đường liền phát hiện, Kim Ia bây giờ quả thực lại như là điên cuồng tín đồ một dạng. Chỉ cần Mã Nhiên một câu nói, Kim Ia liền sẽ lập tức tự sát, kéo hắn Lý Đường cùng đi chết. Phản kháng là không thể phản kháng. Mạng nhỏ nắm chặt ở trong tay người ta. Hơn nữa liền quyền thế đều rời đi cho Adam. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Làm rất tốt. Mã Nhiên nhấc mâu. Nhàn nhạt nhìn Lý Đường một mắt. Chợt tầm mắt độ lệch. Rơi vào Adam trên người. Nên ngươi rồi. Xuyên Kha Tam Hoàng tử Adam nuốt nước miếng một cái. Lập tức mở miệng nói. Thất muội chiến hạm quân. Ta đã triệt để nắm giữ rồi. Chiến hạm ký lục nghi bên trong. Ghi chép chúng ta đến địa cầu sau toàn bộ trải qua. Ta bỏ ra chút thời gian. Làm tương quan biên tập. Cắt giảm ngài cùng võ thần. Huyền tiên bộ phận. Bảo lưu đại ca nát tan thất muội linh hồn đoạn ngắn. Chờ trở về sau đó. Chỉ cần ta triệt để tiếp bàn đại ca thế lực. Dựa theo xuyên kha hoàng thất đặt đích quy tắc ngầm. Ta là có thể tiếp nhận thất muội tích lũy của cái kỹ thuật cùng nhân tài. Đến vào lúc ấy, thế lực của ta sẽ nhanh chóng bành trướng. Chỉ cần hơi hơi kinh doanh một hồi. Cùng hoàng đế lén lút ký một phần khế ước. Lá mặt lá trái. Cho thấy thái độ. Để hắn cho rằng ta cam nguyện ngủ đông 300 năm. Ta xác suất lớn sẽ bị lập thành chữ quân. Trở thành thái tử. Khống chế càng nhiều quyền thế cùng kỹ thuật. Tam hoàng tử làm việc này, đại thể là dùng để ứng phó xuyên kha hoàng đế, biên tập chiến hạm ký lục nghi bên trong video văn kiện. Khẳng định không gạt được vị hoàng đế kia, Adam cũng không cần hoàn toàn đã lừa gạt đối phương. Chỉ cần chứng minh, nát tan thất hoàng nữ Eva linh hồn, là đại hoàng tử Lý Đường, không phải hắn Adam, đã đủ rồi, kế hoạch của ngươi, trên cơ bản là khả thi. Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, có một chút lỗ thủng, cần bù đắp, nói chuyện, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, hướng về Adam đỉnh đầu đè tới, nhìn con kia bàn tay trắng nõn, Adam theo bản năng mà liền muốn lùi về sau, nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như Mã Nhiên thật muốn giết mình, căn bản không cần dùng những thủ đoạn này, trực tiếp động thủ là tốt rồi. Sở dĩ mạnh mẽ đè xuống tránh lui kích động, dã ở tại chỗ, một bàn tay đè lên đỉnh đầu. Adam cảm giác trước mắt một trận mê muội, trời đất quay cuồng, đầu nặng gốc nhẹ, thời gian vặn vẹo, phảng phất chỉ là quá rồi trong nháy mắt, lại phảng phất trải qua trăm nghìn năm. Làm Mã Nhiên lấy tay ra thời điểm, Adam nhất thời sản sinh một loại thương hải tăng điền, xem cờ lạn kha cảm giác. Cùng hoàng đế lá mặt lá trái, là vô pháp đã lừa gạt hắn. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí chắc chắc nói, nếu như ngươi mang theo lừa gạt ý nghĩ của hắn, sẽ chết rất thê thảm. Sở dĩ, ta gạt bỏ một phần ngươi, tạp niệm, trước tiên trở thành chữ quân, leo lên thái tử vị trí, đến tiếp sau mục tiêu điều chỉnh cùng nhiệm vụ, đến thời điểm làm tiếp thay đổi, vừa nãy kia một lúc. Mã Nhiên đồng thời phát động đầu độc cùng tinh thần giải phẫu năng lực. Làm sự tình, so với giải thích nói rõ càng nhiều. Vâng theo chỉ thị của ngài. Tam hoàng tử Adam quỳ một chân trên đất, hơi cúi đầu. Ý chí của ngài, chính là ta hành động duy nhất chuẩn tắc. Hắn tấm này biểu hiện, để bên cạnh lão hoàng cùng Lý Đường nhìn trố mắt ngoác mồm. Như là gặp quỷ một dạng nhìn về phía Mã Nhiên tay phải. Không cần trang, Mã Nhiên lắc lắc đầu. Ta chỉ là khiến ngươi đang đối mặt xuyên kha hoàng đế thời điểm. Có thể càng thêm thẳng thắn. Dùng chân tướng đi lừa dối hắn. Vặn vẹo nhân cách chuyện như vậy. Bằng vào ta hiện tại năng lực. Tạm thời còn không làm nổi. Đây là lời nói dối. Mãi mãi bóp méo người khác tư duy hình thức, thậm chí còn nhân cách. Phẩm đức, Mã Nhiên chơi muốn nhiều thuận tay có bao nhiêu thuận tay. Nhưng là, trừ bỏ Tô Sắc Phi mơ hồ có thể đoán được một ít bên ngoài. Những người khác đối này căn bản không biết gì cả. Bao quát vừa nãy kia một phen tinh thần giải phẫu thao tác. Cũng là như thế, chỉ có điều, liên quan với trung thành, cửa ngầm cùng thủ đoạn. Giấu giếm rất sâu, thậm chí ngay cả Adam chính mình cũng chưa từng ý thức được. Nghe được Mã Nhiên lời này, Tam Hoàng tử Adam chậm rãi đứng dậy, khóe môi hơi dương lên, khẽ cười nói, bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại đều đang đồng nhất điều trên chiến hạm. Không phải sao, ngài xác thực là ta tán thành thuyền trưởng, chí ít, hiện tại là tán thành. Ta hiện nay xem như là một fan đội tiểu đội trưởng. Có thể chung quy hay là muốn nghe theo thuyền trưởng chỉ huy. Hoàng vệ quốc xã trưởng trên mặt hiện ra một vẻ tỉnh ngộ vẻ. Nguyên lai, Adam vừa nãy là đang diễn trò. Lý Đường cũng không biết được tại sao. Bỗng nhiên sản sinh một loại tên là căng thẳng tâm tình. Đột nhiên cảm giác thấy. Chính mình tự hồ coi khinh vị này tam đệ sức cạnh tranh cùng dũng cảm. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, xác thực là đang diễn trò, chỉ có điều, hết thảy đều ở kịch bản của hắn bên trong, nho nhỏ khúc chiết cùng thoải mái, càng có thể xúc động khán giả nhóm tâm tình. Công tác báo cáo xong xuôi sau, trong phòng làm việc, Lý Đường cùng Adam phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, hướng Lão Hoàng cùng Mã Nhiên tiết lộ rất nhiều xuyên kha văn minh tình báo. Đáng tiếc, hết thảy trên địa cầu văn minh xem ra có thể phán định là hắc khoa kỹ, vật phẩm. Đều có gen trói chặt cùng tinh thần nhận thức đo lường trình tự. Chỉ có xuyên kha tinh hệ hoàng thất huyết mạch đồng thời xuất phát từ nội tâm tán thành xuyên. Kha văn minh người, mới có thể sử dụng. Adam thở dài, nói như vậy, đây chính là lớn nhất cửa ải khó rồi. Nếu như đơn thuần là gen trói chặt lời nói. Chỉ cần phái vài tên tính giai cấp đầy đủ người quá khứ làm gen cải tạo giải phẫu. Tạm thời trở thành xuyên kha người. Là có thể rồi. Hoàng thất huyết mạch cùng tinh thần nhận thức đo lường hai đạo này ngưỡng cửa. Lại làm cho lão hoàng triệt để từ bỏ đi đường tắt. Trực tiếp thu được cao cấp khoa học kỹ thuật ý nghĩ. Đại hoàng tử Lý Đường ánh mắt lấp lóe. Nói bổ sung. Căn cứ ta siêu tập đến tình báo đến nhìn. Trước địa cầu phương diện phản công trường tồn văn minh thời điểm, trừ bỏ ký tên hòa bình thỏa thuận bên ngoài, còn thu được giáp máy cùng gen tối ưu hóa thuốc kỹ thuật tư liệu. Lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu, hiện tại chỉ tiêu hóa gen tối ưu hóa thuốc, đối với giáp máy chế tạo cùng cơ giáp sư huấn luyện, còn ở vào không có đầu mối chút nào giai đoạn, mà ta vừa vặn đối với phương diện này có chỗ nghiên cứu. Không quản là hợp kim kỹ thuật, động cơ lý luận cũng hoặc là giáp máy điều khiển huấn luyện phương diện. Ta đều có không ít tâm đắc. Nếu như có thể, ta nguyện ý cùng Kim Ear nữ sĩ đồng thời lưu ở Trung Quốc, là giáp máy sự nghiệp góp một viên gạch. Nói tới chỗ này, Lý Đường trực tiếp rơi xuống quân lệnh trạng. 5 ngày, nếu để cho ta toàn quyền chỉ huy, tiếp quản Trung Phương tiến độ nghiên cứu. Ta có thể ở trong vòng 5 ngày, liền chế tạo ra nhóm đầu tiên thích hợp người địa cầu sử dụng Trung Quốc giáp máy. Mã Nhiên không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là nhìn bên cạnh Lão Hoàng một mắt, cùng Hoàng vệ quốc xã trưởng trao đổi ánh mắt sau. Hắn khẽ gật đầu, có thể, hắn đương nhiên sẽ không quên đã chạy ra địa cầu xuyên thất. Bất quá, không có tinh tế chiến hạm xuyên thất, coi như là trốn. Cũng không trốn được quá xa. Truy sát nhiệm vụ liền rơi vào Tam Hoàng tử Adam trên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.